mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói tình cảnh trước mắt không cần quá chú ý, nhưng trứng chín càng có cảm giác no bụng. Không phải nàng không muốn cho đệ đệ muội muội bánh bao, cũng không phải ngại bà nội hấp bánh bao mất mặt, chỉ là trứng gà hoang đối với mấy đứa bé mà nói càng thực tế hơn. Trứng cũng có thể được gọi là hoang dã, bánh bao sẽ không mọc ra từ tự nhiên. Trước không thôn sau không có cửa hàng, vạn nhất bốn đứa bé hỏi bánh bao của nàng lấy từ đâu ra, nàng không có biện pháp giải thích. Nếu là ngày nào đó không cẩn thận nói ra, phỏng chừng sẽ bắt nàng làm đối tượng nghiên cứu. Bí mật của một người nên một người biết đó được gọi là bí mật. Trứng nướng cũng chú ý đến kỹ thuật, nếu không nó sẽ nổ tung. Cô làm một số bùn bên cạnh ao gần đó, bọc trứng bằng bùn, và để cho bốn đứa trẻ đi nhặt một số củi. Sau đó dùng bật lửa đốt củi trong tay. Đây là cách thuận tiện nhất để nướng trứng trong tự nhiên. Bốn đứa trẻ nhặt củi trở lại, thấy chị gái đã đốt lửa, ngạc nhiên hỏi, tỷ ơi, làm thế nào tỷ đánh lửa? Khương Hy nói dối không đỏ mặt nói, tỷ tỷ dùng gỗ khoan lấy lửa a. Bốn đứa bé mắt to chừng mắt nhỏ, hoàn toàn không rõ cái gì khoan gỗ lấy lửa. Nguyên Bảo hào hứng, tỷ tỷ, tỷ có thể dạy ta khoan gỗ lấy lửa không? Đương nhiên có thể. Khương Tích trước kia bị bà nội ép tham gia trại hè cầu sinh hoang dã đã học qua khoan gỗ lấy lửa. Chẳng qua hiện tại cô có điều kiện thuận tiện này, lười tốn sức này. Mễ Bảo, Mạch Miêu và Tiểu Thạch Đầu cũng rất hứng thú, đều tỏ vẻ muốn cùng nhau học tập. Khương Hy dạy bọn họ phương pháp khoan gỗ lấy lửa. Bốn đứa trẻ cố gắng khoan gỗ, nhưng đầu đầy mồ hôi cũng không thành công. Khương Hy thấy bọn họ có chút nhụt chí, cổ vũ nói, cố lên nha. Nguyên Bảo đã bắt đầu bốc khói, chỉ cần các ngươi có một thành công là có thể ăn trứng nướng. Mễ Bảo, Mạch Miêu và Tiểu Thạch Đầu cũng không khoan gỗ nữa, tất cả đều bắt đầu hô, cố lên, cổ vũ. Lại qua 2 phút, Nguyên Bảo rốt cục chui ra khỏi tí lửa nhỏ. Khương Hy đúng lúc chỉ điểm, được rồi, hiện tại nhẹ nhàng thổi hơi, không nên dùng sức quá mạnh, đừng thổi tắt lửa đó. Phù, phù, ngọn lửa bốc lên. Wow, bốn đứa trẻ vui vẻ. Nguyên Bảo thật sự thành công. Lúc này trứng nướng cũng phơi không sai biệt lắm. Khương Hy chia cho bọn họ, mỗi người 1 rưỡi. Nguyên Bảo 8 tuổi, hiểu chuyện hơn 5 tuổi. Cầm trứng nướng, chậm chạp không động miệng, thì thầm hỏi, tỷ ơi, sao ti không ăn? Ba tiểu nhân ăn vui vẻ ngây ngẩn cả người. Lúc này mới phát hiện Khương Hy đem trứng gà nướng chia cho bọn họ, mình không ăn, vội vàng đưa trứng nướng trong tay qua. Khương Hy không biết vì sao, rõ ràng thân thể không vào không gian, nhưng vẫn có cảm giác no bụng như cũ. Vừa rồi ở không gian ăn nhanh cũng không cảm thấy, hiện tại một chút cũng không đói. Khoát tay nói, các ngươi ăn trước, tỉ tỉ trong lúc các ngươi đốn củi ăn chút khúc khúc, còn không đói. Ba tiểu nhân không nghĩ nhiều như vậy. Nguyên Bảo lại nói, món khúc khúc nào có trứng nướng ngon, tỷ tỷ ngươi ăn trứng nướng. Khương Hy không chịu nổi Nguyên Bảo thật sự, cắn một cái nhỏ. Ba tiểu nhân cũng chiếu hồ lô vẽ tranh, đều làm cho Khương Hy cắn một miếng. Bốn tiểu nhân lúc này mới tự mình ăn. Khương Hy nhìn bọn họ ăn uống vui vẻ, chính mình cũng không hiểu sao vui vẻ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, là cảm giác nhiều năm như vậy y đến đưa tay ra cơm há mồm cảm nhận được. Bốn đứa trẻ ăn trứng nướng cũng có một chút sức mạnh. Theo cô ấy tiếp tục, nhanh hơn ngày hôm qua. Các nàng không có nhiều tâm tình thưởng thức phong cảnh ven đường, chỉ hy vọng nhanh chóng chạy tới thôn tiếp theo. Nhất là bốn tiểu nhân, dụ, xê vọng ăn trứng nướng muốn ăn càng thêm mãnh liệt. Đi cũng nhanh. Khi đi đến ngã ba, Khương Hy lo lắng, trong trí nhớ Khương Chiêu Đệ hình như không có ngã ba này. Đang rối rắm rẽ vào bên nào thì gặp một nữ nhân trẻ tuổi mang theo 2 đứa con lớn. Cách chương.